Chương 37, tình báo, vương giả tiềm lực gặt ly. Cả dù hạ tại đánh bại Ars tiệp chủ về sau, Ars cũng hơi chút hiểu một điểm, cả dù hạ cũng liền để Ars đám người bọn họ ly khai. Ars bọn họ mục tiêu là đi trước phần lớn đều bờ gỡ thành phố đối diện trái bưởi đảo khiêu chiến trái bưởi đảo quán. Cùng cả dù hạ bọn họ mục tiêu là không cùng một dạng, cho nên hai nhóm người ở tiểu quất tử đảo thấy mặt một lần về sau, lại muốn chia lịa. Bất quá cả dù hạ, Ars có thể khiêu chiến trái bưởi đạo quán sao? Cái kia trái bưởi đạo quán không phải đã bị ngươi lấy được đóng cửa? Cô Dù Kỳ lúc này đột nhiên hỏi. Cô Dù Kỳ, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng liên minh thực sự sẽ đem đạo quán đóng sao? Cả dù hạ hướng về phía Cô Dù Kỳ phản hỏi. Lẽ nào không phải sao? Ngày đó không phải liên minh đều phái người tới? Cô Dù Kỳ còn không tin tưởng. Cả dù hạ nhìn thoáng qua lộ eo ấy, ý bảo lộ ấy giải thích. Lô ấy sẽ không để ý, để chén trà xuống, vì cô Dù Kỳ giải thích, cô Dù Kỳ, ngươi chính là không biết cái này liên minh hắc ám. Kỳ thực loại vật này chỉ cần có tiền, có thế, đây hết thảy đều không là vấn đề. Liên minh bên kia chẳng qua là vì cho cả Dù Hạ một bộ mặt, qua đây làm dáng một chút mà thôi. Kỳ thực ta và cả Dù Hạ đều biết, trái bưởi đạo quán có ở đây không dùng 3 ngày liền khôi phục. Thế nhưng A Nghĩa bên kia cũng không phải là không có bất kỳ bày tỏ gì. Cái kia A Nghĩa ít nhất phải hao tốn không ít tiền đi đả thông quan hệ, huống chi lần này vẫn phải là tội là Cạ Dù Hạ. Mặc dù nói hiện tại Cạ Dù Hạ ở liên minh chỉ là một hư chức, thế nhưng không có ai thực sự dám đi không nhìn Cạ Dù Hạ. Cho nên A Nghĩa bên kia thượng trước tiền có một bộ phận khẳng định đến rồi Cạ Dù Hạ trong tay, không có Cạ Dù Hạ đồng ý. Chắc là sẽ không giải quyết dễ dàng như vậy. Đắc lộ cái kia một mạch bạch nói, để vốn cho là thế giới vẫn luôn là hòa bình, liên minh đều là quang minh, trong nháy mắt đều bể nát. Tại sao có thể như vậy? Cổ Dù Kỳ nhìn Cạ Dù Hạ, hy vọng Cạ Dù Hạ có thể cho ra chính mình đáp án. Cổ Dù Kỳ, ngươi không cần làm cho này chủng sự tình quan tâm. Ngươi liền thuận theo dĩ nhiên là được rồi. Cạ Dù Hạ an ủi một cái Cổ Dù Kỳ. Từ EU Cổ Dù Kỳ không hăng hái lắm, Cạ Dù Hạ cùng lộ ấy rất đơn giản trở về phòng giấc ngủ. Ngày thứ hai, Cạ Dù Hạ dậy thật sớm. Ngươi đã tỉnh, Cạ Dù Hạ. Cổ Dù Kỳ bộ dạng, nhìn lên tinh thần rất nhiều, hiển nhiên là đã nghĩ thông suốt bộ dạng. Cạ Dù Hạ chứng kiến Cổ Dù Kỳ như vậy, cũng yên lòng. Cạ Dù Hạ, ngươi sau đó phải tới chỗ nào? Lộ ấy lúc này cũng đi ra, trực tiếp đơn giản sáng tỏ hỏi. Ta chuẩn bị đi trước quả quýt quần đảo nhịn tợ dùn đảo, nơi đó có lấy đông phương ngôi sao nhịn tợ dùn đảo quán, ta chuẩn bị tới đó thu được huy chương. Cạ Dù Hạ cũng không giấu giếm, trực tiếp hướng về phía lộ ấy nói rằng. Nhịn tợ dùn đảo A cái kia bên trong tuyết sơn rất tốt nha. Lộ ấy dường như cực kỳ luyến tiếc dáng vẻ, hồi ức một dạng hướng về phía Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ nói rằng. Phải không? Cổ Dù Kỳ đối với tuyết sơn cũng là thật tò mò. Cổ Dù Kỳ nhưng là còn không có gặp qua tuyết sơn, cho nên Cổ Dù Kỳ vẫn là rất mong đợi. Nghe ngươi mới vừa ý tứ, lẽ nào ngươi không chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau lữ hành sao? Cạ Dù Hạ cau mày hướng về phía lộ ấy chất hỏi. Lộ ấy chứng kiến Cạ Dù Hạ như thế quan tâm chính mình, trong lòng cũng là thật cao hứng. Chỉ là vừa nghĩ tới những tên kia, chỉ có thể ngoan tâm cự tuyệt đến. Đúng á, ta là không chuẩn bị cùng các ngươi cùng nhau. Lô ấy làm bộ vẻ mặt không quan tâm dáng vẻ, hướng về phía Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ nói rằng. Chỉ là con mắt không dám chút nào đi xem Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ có thể không phải dễ gạt như vậy, Cạ Dù Hạ biết lộ cái dạng này nhất định là có nguyên nhân. Là vâng đúng liên minh bên kia quan hệ Cạ Dù Hạ thử dò xét hỏi. Lô ấy hai mắt co rụt lại, trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra nhíu chân mày lại, nhưng là vừa rất nhanh che giấu đi qua. Nếu như không phải Cạ Dù Hạ sở hữu dẫn sóng cùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng loại này chất phi thường cấp bậc đồ đạc, cũng không phát hiện được lộ ấy biến hóa. Hiển nhiên bị Cạ Dù Hạ đoán trúng. Nếu là bởi vì liên minh quan hệ, như vậy sự tình đơn giản chỉ có hai loại khả năng. Một loại là liên minh cao tầng cảnh cáo lộ ấy, không để cho nàng được cùng Cạ Dù Hạ đoàn người cùng nhau. Một loại khác chính là liên minh muốn cho lộ ẩn vào trong tiểu đội, phụ trách giám thị Cạ Dù Hạ. Mà thôi lộ tính cách mà nói, Cạ Dù Hạ rất có nắm chặt là loại thứ hai tình huống. Cạ Dù Hạ hướng về phía lộ eo ấy nói, có phải hay không liên minh đám kia lão già kia uy hiếp ngươi? Chắc là để cho ngươi tới giám thị ta đi. Lộ khó tin nhìn thẳng thắn nói Cạ Dù Hạ, đối với cả dù hạ có thể xem thấu ý nghĩ của chính mình, cảm nhận được khiếp sợ. Kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần để ý tới bọn họ, chúng ta làm chúng ta. Ta tin tưởng ngươi sẽ không phản bội ta, đúng không lộ eo ấy? Cả dù hạ kiên định ánh mắt tín nhiệm nhìn lộ eo ấy. Lộ chứng kiến cả dù hạ như vậy, cũng là hết sức cảm động. Ta biết rồi lộ không phải cái loại này, loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi. Nếu cả dù hạ đối với mình có lòng tin, lộ ấy đương nhiên cũng sẽ không để cả dù hạ coi thường. Thật tốt quá, lộ eo ấy tỉ. Cô dù kỳ cũng là thật cao hứng. Được rồi, chúng ta cũng muốn xuất phát. Lần này chuẩn bị đi trước nhịn tờ dù nào, bất quá tại trước đây, ta đi trước thay đổi một cái bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ hướng về phía lộ ấy cùng cô dù kỳ nói rằng, cô dù kỳ cùng lộ ấy đối với cả dù hạ muốn thay đổi bộ kẻ mẩn cũng không có ý kiến gì. Cả dù hạ đến rồi bộ kẻ mẩn trung tâm, gọi điện thoại trở về nghiên cứu sở, nghe điện thoại chính là biểu bác sĩ. Cả dù hạ để biểu bác sĩ đem mẹ tảng cùng hoàn dinh truyền tống qua đây, mà bên thì là đem tỉnh sở cùng sở là cột truyền tống về đi. Đưa đến hiện tại cả dù hạ trong tay mang theo tổ kẹ mần là, tịch chủ, là vì tạ, dì ô lù, ỉn thơ mạ bẹ, hoàn dinh, mẹ tảng, chứa ở mạ sở bản bên trong có, hoàn, băng vũ, long liệt, lôi minh giải củ ra đi hoàn dinh. Cả dù hạ dẫn theo lỗi cùng cổ dù kỳ đi tới bên bờ, liền trực tiếp thả ra Hoàn Dìn đi ra. Hoàn Dìn bây giờ có thể nói là cả dù hạ ngự dụng du thuyền, mà quả quýt quần đảo lại đại bộ phận phân đều đứng ở trên biển, cho nên chuyến đi này tiền lợi lớn nhất chỉ sợ là con này Hoàn Dìn. Mặc dù nói, cả dù hạ là chuẩn bị phải hướng nhịn tờ dùn đảo tiến lên, thế nhưng cả dù hạ chuẩn bị để Hoàn Dìn đi trước một cái địa phương. Cả dù hạ chuẩn bị thu phục một con quỷ hệ bổ kẻ mẩn. Phải biết, cả dù hạ bây giờ còn chưa có một con quỷ hệ bổ kẻ mẩn, cả dù hạ đã sớm muốn thu phục một con, chỉ là mỗi lần cả dù hạ đều bỏ lỡ. Nguyên bản cả dù hạ mục tiêu là quan đông thiếu nữ hạp con kia nghìn năm gật ly, đáng tiếc là cả dù hạ bởi vì trước đây nóng lòng chạy trốn. Căn bản cũng không có ở thiếu nữ hạp bên kia dừng lại, cuối cùng đã bỏ lỡ con kia gật ly. Đang ở cả dù hạ không chỗ hạ thủ thời điểm, hệ thống cho cả dù hạ cực kỳ hảo trợ giúp. Cái kia mới khai thông bộ kẹ mẩn trung tâm tình báo, ở chỗ này có thể trực tiếp dùng tích phân hối đoái tình báo. Hệ thống, ta muốn một cái phụ cận tư chất tốt nhất quỷ hệ bộ kẹ mẩn tình báo. Cả dù hạ hồi tưởng lại trước đây bị vây ở hệ thống trong không gian khi đó sự tình. Năm cái tích phân hệ thống mặt không thay đổi nói rằng, thành giao cả dù hạ không chút do dự đáp ứng rồi. Đây là tư liệu, còn có cụ thể vị trí nói, ta sẽ nhường ngươi cỏm bụ tờ trực tiếp chỉ dẫn ngươi. Cả dù hạ đối với hệ thống cung cấp tin tức cặn kẽ như vậy, cũng là cảm thấy rất khiếp sợ bởi vì có cả dù hạ trong máy vi tính chỉ thị, cả dù hạ đám người liền hướng hệ thống cung cấp địa điểm tiến lên. Thời gian đã qua 3 ngày, cả dù hạ 3 người tiếp tục ngồi ở hoàn dìn trên người lữ hành. Lúc này chu vi đột nhiên nổi lên sương mù đặc. Lô ấy lớn tiếng nói mọi người muốn cẩn thận. Cái này sương mù dày đặc khá là quái dị. Lấy tư cách thường xuyên cùng thủy hệ cùng băng hệ bổ kẹ mẩn giao thiệp lộ eo ấy, đối với cái này cái sương mù đặc, vừa tiến vào liền cảm nhận được cảm giác kỳ quái. Ừ cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đồng thời đáp. Chỉ là bây giờ cả dù hạ nhưng là thật cao hứng, bởi vì hệ thống cung cấp tình báo liền chỉ thị ở chỗ này, cho nên cả dù hạ biết mình chỉ sợ là tìm được rồi mục tiêu. Cả dù hạ chỉ huy hoàn dịn cẩn thận ở chỗ này tiến lên. Đây là cổ rủ kỳ cùng lộ ấy đột nhiên chỉ vào cả dù hạ phía sau, giật mình ngay cả lời đều không nói được. Các ngươi làm sao vậy? Cả dù hạ cũng là rất kỳ quái nhìn biểu hiện kỳ quái lộ ấy cùng năm. Bốn cổ rủ kỳ. Sau đó quay đầu đi xem. Một cái điện ảnh ở giữa thường thường xuất hiện bạch si quỷ hồn đang ở sau lưng của chính mình không ngừng bay múa. A cổ rủ kỳ cùng lộ ấy đồng thời gọi lớn vào, để ở một bên cả dù hạ đều kém chút bị sợ chết rồi. Cả dù hạ cảm giác được đầu của mình thực sự rất đau, ra đi gặt ly, còn có bên kia hồn tờ. Lúc này lại là một cái bóng trắng. Ách gặt ly, còn có hồn tờ. Cổ rủ kỳ cùng lộ ấy rõ ràng liền không nữa thư. Chỉ là lúc này vải trắng tiêu thất, hai quỷ chân diện mục thật sự chính là một con gặt ly cùng một con hồn tờ. Gặt ly. Thực lực, chuẩn thiên vương trung cấp, tiềm lực, vương, giả, đặc tính, trôi cả dù hạ thật ra thì vẫn là ân hoài nghi con này gặt ly, dù sao nếu quả như thật sống mấy trăm năm, dĩ nhiên chỉ có chuẩn thiên vương thực lực, cái này không phải mất mặt sau ra đi mẹ tảng. Cả dù hạ phái ra chính mình bộ kẹ mần mẹ tảng, vừa lúc khắc chế gặt lì cùng hồn tờ. Cảm tạ hờ hờ đột xì khen thưởng, cuối cùng tiểu thất ở chỗ này quỵ cầu 10 điểm. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.